Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4255, tuyệt vọng, thời khắc, tại sao, hồn tiên tiên vương bọn họ rít gào, cả người đều đang run rẩy. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, tại sao biết có tam đại kim tự tháp, bọn họ vừa nãy nhìn thấy hy vọng. Đạo thiên đế liều mạng đều muốn giết ra một cái sáng sủa càn khôn, đều muốn diệt trừ hậu trường hắc thủ. Nhưng là hiện tại hết thảy đều thay đổi. Mặt khác hai đại kim tự tháp nằm ngang ở trong đại vũ trụ. Tam đại kim tự tháp đều là hùng vị đến mức tận cùng. Hoàng kim kim tự tháp tràn ngập tạo hóa khí tức. Màu đen kim tự tháp tràn ngập tử vong. Bất hủ kim tự tháp tràn ngập bất hủ tiên quang. Ha ha ha, hoàng thừa bọn họ ở cười thảm, mặt xám như cho tàn, trong mắt có tuyệt vọng. Đây chính là hậu trường hắc thủ. Tam đại kim tự tháp nổi lên mặt nước. Đây chính là hậu trường hắc thủ. Nhưng là hậu trường hắc thủ rốt cuộc là tình hình gì? Cho đến bây giờ, bọn họ còn không biết. Vậy thì như là một chuyện cười, đến hiện tại đều không nhìn thấy bộ mặt thật của hắn đến cùng là cái gì. Chư thiên vũ trụ, cùng hậu trường hắc thủ đấu một cái lại một cái vũ trụ cổ sử. Một nhóm lại một nhóm cái thế anh kiệt chết đi tạo hóa hải. Đời này bọn họ nhìn thấy một ít hy vọng, nhưng là kết cục y nguyên để bọn họ mê man cùng hoảng sợ. Bọn họ không biết cùng tạo hóa hải đối nghịch đến cùng có phải là chính xác. Tiên sách trầm mặc, hắn còn nhớ một chuyện, tuy rằng phi thường cửu viễn, hắn còn nhớ cha của hắn nói với hắn, bọn họ cũng thuộc về tạo hóa hải, thậm chí thuộc về tạo hóa tiên vương dưới trướng. Nhưng là trải qua một ít phụ thân hắn không muốn nhắc tới sự tình, phụ thân hắn thoát ly tạo hóa hải. Tiên sách không biết vì cái gì, nhưng là phụ thân hắn nói cho hắn, nam nhi trên đời, có cái nên làm có việc không nên làm. Tiên sách không biết tạo hóa tiên vương đến cùng là ai, nhưng là lời của phụ thân hắn, hắn vô pháp vi phạm. Hắn đức hạnh nói cho hắn, có chút điểm mấu chốt cùng lương chi không thể xúc phạm. Sở dĩ hắn lựa chọn cùng tạo hóa hải là địch. Hắn tuy rằng sống sót, tiên sách biết, hắn ở trong mắt tạo hóa tiên vương chính là một con kiến, tối đa một cái sai khiến tướng sĩ. Đáng là gì, tam đại kim tự tháp, ông ánh ngập trời, trói lọi vạn cổ, chúa tể một cái lại một cái vũ trụ cổ sử, sửa một lần lại một lần chư thiên vũ trụ cách cục. Chư thiên vũ trụ đều ở hậu trường hắc thủ sức mạnh dưới run rẩy. Lão đại ca nhìn ra rồi, hắn trước đây được tiên liệu, chính là bất hủ kim tự tháp phía trên đã từng bạo phát tuyệt thế chinh phạt. Có người giống như đạo lăng dùng vô địch tư thái, đem bất hủ kim tự tháp kém chút đập sập. Đây là một loại tâm tình tuyệt vọng. Đạo thiên đế đã cường đến một bước này, hắn đứng ở chúa tể lĩnh vực, nhưng là hiện tại lại có hai đại kim tự tháp sắp xếp ở đây. Vườn quanh vô tận khủng bố khí lưu, vạn thế đỉnh nhuộm đỏ huyết. Đây là đạo lăng huyết, hắn ở lĩnh vực này càng mạnh, thương thế của hắn liền càng là nặng nề. Hiện tại cơ thể hắn đều tan vỡ, không ra hình thù gì. Cảm giác làm sao, âm u âm thanh xuất hiện. Hoàng kim, kim tự tháp đang hỏi đạo lăng, mang theo ung dung, tùy ý, lời bình nói, người trẻ tuổi ngươi rất đáng sợ, như không phải là bởi vì ta, ngươi tương lai ghê gớm, thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, nhất định phải chết đi. Ầm ầm ầm, tam đại kim tự tháp khôi phục, hùng vĩ ngập trời, sắp xếp ở trong tinh không. Tràn ngập hằng cổ bá chủ khí tức, để vạn thế đình đều ở rì rào run rẩy. Hắc ám khởi sướng giả, có người nhìn chằm chằm hắc ám kim tự tháp, nhìn thấy hắc ám đầu nguồn, nhìn thấy bóng đêm vô tận gió xoáy dông lũ, bọn họ đều run rẩy. Hắc ám kim tự tháp là hậu trường hắc thủ, thế nhưng mặt khác hai cái kim tự tháp cùng hắc ám kim tự tháp đồng dạng đáng sợ. Hậu trường hắc thủ dĩ nhiên có dòng dã ba vị, để đạo thiên đế làm sao cùng bọn họ đối với đánh giết, đều nhanh tuyệt vọng chiến binh. Thời khắc này bọn họ nghe được tiếng gào thét, cảm giác được đạo thiên đế vô cùng đáng sợ tinh thần đấu trí ở linh hồn của bọn họ bên trong vang vọng không ngớt. Vào giờ phút này, bọn họ nhiệt huyết sôi trào, hống động toàn bộ tạo hóa hải. Bọn họ nghe được đạo thiên đế hô hoán, bọn họ nhìn thấy đạo thiên đế vô cùng chiến ý. Hắn không có tuyệt vọng, hắn tao ngộ đáng sợ như thế hiểm cảnh, hắn cũng không có tuyệt vọng. Các anh em, giết cho ta. Đạo thiên đế đang liều mạng, cầm mệnh ở đánh cược. Chúng ta lại có cái gì không thể trả giá? Hôm nay liền coi như chúng ta toàn bộ chết trận, chúng ta cũng phải tùy tùng đạo thiên đế. Giết cái đủ, liều mạng, giết. Đạo thiên đế đáng sợ đấu trí, tuyệt thế niềm tin, bất khuất ý chí, quét ngang toàn bộ huyền hoàng, mênh mông ở chư thiên biển sao bên trong, nổ vang ở các đại cổ xưa tinh vực. Loại ý chí này, để ngàn tỷ binh mã điên cuồng hét lên liên tục, trong mắt của bọn họ dần hiện ra đáng sợ niềm tin. Người có tín ngưỡng vậy thì vô cùng đáng sợ, bọn họ có thể từ bỏ tất cả, mặc dù là sinh tử, bọn họ cam tâm tình nguyện theo đạo thiên đế ở đây liều mạng. Trong lúc nhất thời tạo hóa hải ngoại vi máu nhuộm thương khung, lão đại ca bọn họ đều phát ra cười giận dữ tiếng. Còn có cái gì đáng sợ? Đột nhiên là chết đi, bọn họ hôm nay cũng phải giết cái đủ, không uổng công đời này. Run rế vậy đồ vật, tạo hóa tiên vương sẽ không bận tâm những người còn lại sự sống còn. Hắn là cao cao tại thượng chúa tể, không có cái gì tình cảm có thể ảnh hưởng nỗi lòng của hắn. Ngược lại đạo lăng đấu trí, để tạo hóa tiên vương có chút tức giận. Này đều lúc nào, còn muốn làm một ít không sợ hy sinh. Tam đại kim tự tháp tràn ngập hàng cổ thiên uy. Này tựa hồ là một loại vô địch định số, không thể cải, không thể nghịch, phàm là làm loạn, đều sẽ bị đánh giết không còn một múng. Tam đại kim tự tháp liên tiếp khôi phục, tràn ngập ra sức mạnh, để ở đây huyết chiến đạo thiên đế liên tiếp run mạnh. Cơ thể hắn ở nát tan, tiên khung cũng bắt đầu sụp đổ. Một đời lại một đời vô địch thân, đều ở hao tổn bên trong biến mất. Mỗi một lần va chạm, hắn đều tao ngộ khốc liệt oanh kích. Đây là trong lịch sử tàn khốc nhất liều mạng. Mỗi một lần va chạm đạo lăng mệnh tuyền đều ở tán loạn, đạo hạnh đều bị mạnh mẽ đánh xuống. Quả thực phải đem nó đánh về nguyên hình. Phụ thân, đạo kiếp phát ra tiếng hét điên cuồng, trong ánh mắt giọt nước mắt cuồn cuộn, hắn cố nén không gào khóc, trong mắt của hắn đang run rẩy. Nhìn thấy vạn thế đỉnh một lần lại một lần rơi ra huyết dịch, đạo lăng một lần lại một lần tao ngộ hình thần đều diệt đánh giết, ai có thể chịu được loại sức mạnh này? Đạo lăng huyết dịch nhuộm đỏ phá nát thương khung, vạn thế đỉnh đều bị đánh nứt. Đạo lăng trong cơ thể khôi phục đi ra sức mạnh, bắt đầu biến mất. Đây là dùng hết hết thảy, tiêu hao hết tất cả. Tạo hóa tiên vương phẫn nộ chính là hắn liên tiếp bạo phát sức mạnh mạnh nhất, dĩ nhiên trong thời gian ngắn chấn bất tử đạo thiên đế. Thậm chí ở đạo thiên đế sắp chết phản công bên dưới, tam đại kim tự tháp đều bị trọng thương. Đây là hắn vô pháp khoan dung sỉ nhục, chém, mở miệng thành phép thuật, tạo hóa hải dập dờn vô biên sát quang. Đây là chúa tể cơn giận, tình cảnh này, để vô tận liều mạng chiến binh rít gào, tan nát cõi lòng. Bọn họ hận không thể thay thế đạo thiên đế gặp nạn. Cả thế gian mênh mông, ngàn tỷ sinh linh không kìm chế được nỗi lòng. Một cái sáng lập vô tận lan truyền đạo thiên đế, hiện tại ở tam đại kim tự tháp liên thủ đánh giết bên dưới. Vạn thế đỉnh sắp bắt đầu nổ tung. Ha ha, tạo hóa tiên vương, ngươi cũng là này mấy lần. Đánh không lại liền chuyển ra hai cái phân thân mạnh mẽ chặn. Ta giới trí cường giả, há có thể cho ngươi muốn giết cứ giết. Bất cần đời tiếng cười cuồn cuộn ở trong tinh vực yên tĩnh này vang vọng, cũng nương theo từng sợi khóa lại cựu thiên thập địa gợn sóng lan tràn mà ra. Để này tam đại kim tự tháp đều ở loại này khóa thiên dung trời sức mạnh bên dưới chậm rãi cương cố ở. Hết chương.